Giận Chân theo hắn về, nhìn hắn đóng cửa lại một mình nhấm nháp vết thương của bản thân, nhìn hắn cùng lão cửu, lão thập bày cách để ngáng chân thái tử và y, nhìn hắn cẩn thận từng bước một hao tâm tổn sức lại bị vua chê đến độ không gì không sai, lại nhìn thái tử hai lần phế lập người nọ và y tranh giành ngôi vua cuối cùng thua một bước đành phải hạ mình, nhìn y làm thế nào hạ nhục hắn, cố ý phong hắn làm hòa thạc thân vương, lại điều hắn vào vị trí mục ruỗng nhất, sau đó mượn dịp chèn ép ép người nọ đến cảnh vạn kiếp bất phục. Y mở mắt nhìn chân chối, nhưng chỉ có thể bất lực, đây không phải quá khứ mà y biết, nhưng nó lại tàn khốc đến như thể nó mới là sự thật, không biết đã bao lần y xông lên muốn ôm lấy hắn, nhưng thứ ôm vào lòng chỉ là khoảng không. Trang Châu mộng điệp hay điệp mộng Trang Châu, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn. Giận tự, y cầm lòng không được ngồi xuống, tay siết chặt ngực nơi đó như thể bị xé rách không tài nào chữa lành, chảy ra huyết lệ ào ạt. Nếu như đây chỉ là mơ, vậy bao giờ y mới có thể tỉnh lại? Mí mắt hơi động đậy, tiếng người dồn dập thay phiên truyền đến ầm ĩ mà lộn xộn, khiến y không chịu được nhăn mày. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, người tỉnh rồi, Tri Giác dần hồi phục liền cảm thấy cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Y dồn hết sức để mở mắt, bóng Hoàng Huy ngay tức khắc đập vào mắt y. Hoàng A Mã, Hoàng Huy vừa mừng vừa sợ quay đầu rít lên, Thái Y, mau đến xem. Thái Y vội vã tiến lên, quỳ xuống bắt mạch cho Y, lại kiểm tra sơ bộ một lượt rồi mới nói Hoàng thượng đã không còn gì đáng. Góc chuyện audio chấm cơm, lo chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều là được, chấm xảy ra chuyện gì? Hoàng Huy như nhận ra nghi ngờ của Y, vội trình báo. Hoàng A Mã, người đột nhiên lên cơn sốt đã mê man tròn 3 ngày 3 đêm. Lúc nó nói, trên gương mặt vẫn thoáng vẻ lo sợ. Giận Chân nhắm mắt lại, rồi nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện hình bóng thân quen, cảm xúc khó tránh trở nên hoảng loạn, vô thức níu tay áo Hoàng Huy. Đệ ấy, đâu, dù không nói tên, nhưng Hoàng Huy biết y đang nói đến ai, trên mặt toát lên vẻ khác lạ. Giận Chân nhìn thấy, lại càng thấy hoảng sợ hơn, không quan tâm bản thân đang bệnh tật dáng chống người dậy xuống giường. Hoàng Huy vội vươn người đỡ y. Hoàng A Mã muốn gì, để nhi thần đi lấy. Giận, tự, y lâm bệnh, sao hắn có thể không kề bên, trừ khi. Trừ khi, cảnh trong mơ lại lần nữa tái hiện, Giận Chân bất giác cảm thấy người lạnh run. Hoàng Huy thấy thế chỉ cho rằng y bị lạnh, vội đỡ y quay về giường, đắp chăn lại. Hoàng A Mã yên tâm đừng nóng, bát thúc không có đây. Đi đâu rồi, Hoàng Huy thấy không giấu được đành phải nói thật. Bát thúc kề cận bên giường người 3 ngày, hiện giờ xuống sức đến độ không chống đỡ nổi, nhi thần lén bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn của người, để người có thể ngủ ngon. Giận Chân ngây ra, không khỏi xem xét nhi tử trong chốc lát thấy nó không giống đang nói dối, nhưng vẫn phấp phồng. Chậm muốn đi xem đệ ấy. Hoàng A Mã mới khỏi bệnh không bằng đợi bát thúc tỉnh lại, nhi thần gọi người đến đây. Giận Chân lắc đầu kiên trì một cách khác thường. Hoàng Huy hết cách đành gọi người vào hầu hạ y mặc đồ trải chuốt xong rồi đích thân dìu y đến thiên điện Giận Tự đang nghỉ ngơi. Người nọ đang lẳng lặng nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt ngủ yên bình. Giận Chân ngồi xuống bên mé giường, tham lam ngắm nhìn hắn, tay bất giác phát run. Lui ra ngoài hết, y không quay đầu lại, sau nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau truyền đến, mới đưa tay vuốt mặt đối phương. May chỉ là mơ thôi, may chỉ là, kiềm nén xúc động, vươn tay nắm tay hắn, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Đời này, ngươi không được quên lời hứa đó, không được đi trước ta. Cách chương.